Chiến thần Sở Bắc, chương 581. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 581. Hình như Long Tam xuất hiện ở đây khiến anh ta rất kinh hãi. Long Tam cười nhạt nói. Tề Tân, cậu cũng đang ở đây đấy thôi. Sao còn hỏi tôi? Nghe Long Tam nói vậy, Tề Tân cau mày. Nếu là người khác thì anh ta đã không chút chần chừ mà xông lên cho kẻ đó răng rụng đầy đất để chút giận cho Thôi Hạo rồi. Nhưng đây là lại Long Tam, cho nên anh ta không thể làm vậy được. Vì Long Tam là đại ca của Long Hổ Môn. Gã không chỉ có thực lực mạnh, mà Long Hổ Môn của gã cũng là thế lực có số có má ở Tân Hải nên Tề Tân không thể coi thường. Dù anh ta không sợ Long Tam, nhưng cũng không muốn có xung đột quá gay gắt với gã. Dẫu sao, nếu buộc phải đến mức đó thì cả hai bên cùng thiệt hại. Bởi nên đó là điều mà anh ta không muốn thấy. Nghĩ vậy, Tề Tân ngoảnh lại nhìn Thôi Hạo rồi trầm giọng hỏi. Cậu chủ, cậu có chắc là Long Tam gây phiền phức với cậu không? Ban đầu, Thôi Hạo ngẩn ra, sau đó thì bùng nổ. Tề Tân, anh bị cái mẹ gì thế hả? Ông đây gọi các anh tới không phải để chất vấn tôi, mà là ra mặt thay cho tôi. Thế mà anh lại ỏng à ỏng ẹo. Anh nghĩ tôi lừa anh chắc? Thấy Thôi Hạo xưng ông với mình, Tề Tân có vẻ không vui. Nhưng Thôi Hạo lại là người cháu trai mà ông Thôi cưng chiều nhất. Dù anh ta có thấy bực đến mấy thì cũng không dám tỏ thái độ. Sau vài giây do dự, anh ta đành cắn răng nói. Cậu Thôi đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi. Tôi rất hiểu Long Tam. Anh ta không phải người thích kiếm chuyện. Biết đâu lại có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm? Thôi Hạo lập tức cười lạnh nói. Hiểu lầm cái con khỉ. Tôi nói cho anh biết chẳng có hiểu lầm nào cả. Người của Long Hổ Môn đã gây sự với tôi. Giờ anh xem mà giải quyết đi. Dứt lời, Thôi Hạo hất hàm, không cho Tề Tân cơ hội lên tiếng nữa. Anh ta thấy thế thì bực lắm, song vẫn phải nhịn. Cuối cùng, Tề Tân đành hít sâu một hơi rồi ngoảnh sang Long Tam. Mặt cũng lạnh băng. Long Tam, tôi coi trọng anh là một bậc hảo hán. Chỉ cần bây giờ anh bỏ đi thì tôi sẽ không tính toán với anh nữa. Chuyện hôm nay coi như xong. Anh thấy sao? Tề Tân nói vậy là để tránh xảy ra xung đột đến mức đánh nhau giữa hai phe. Dẫu sao Long Hổ Môn cũng rất mạnh. Nếu có xô xát thì cả hai bên đều thiệt hại. Nghe thấy thế, Long Tam bật cười lắc đầu. Tề Tân, tôi cũng nói lại y hệt câu đó với cậu. Chỉ cần các cậu ra về thì Long Hổ Môn sẽ không gây khó dễ nữa. Cậu thấy sao? Tề Tân cau mày với vẻ lạnh lùng. Vậy là thương lượng thất bại rồi đúng không? Long Tam chậm rãi gật đầu. Nụ cười trên mặt gã đã biến mất. Gã trầm giọng nói. Ai vì chủ nấy thôi. Tề Tân ngẩn ra rồi lập tức có vẻ hoảng hốt. Cách đây không lâu, tôi nghe nói thủ lĩnh của Long Hổ Môn đã nhận một người khác làm đại ca. Đừng nói chính là người này nhé. Tề Tân nói rồi chỉ tay về phía Sở Bắc. Cách Trương,